12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 6, sáng ngày khai trường, phần 4, góc truyện audio.com. Sử Nhi nữ sinh đẹp làm ơn tha cho mình đi mà. Nhân mã nam cầu xin, còn lâu, cậu mà không làm xong bài này thì chết với mình. Mình là lớp phó học tập, siêu hạng, nhất hành tinh này đấy. Sử nữ nữ trả lời, hơn nữa cậu không được gọi mình là Sử Nhi. Thấy nhân mã bị quát bởi một đứa con gái, song tử nữ và thiên bình nam bật cười. Nhân mã à, cậu mấy tuổi rồi mà không làm được bài này vậy? Song tử nữ trêu, không phải việc của cậu. Nhân mã nổi khùng, cậu cũng thế, chả hơn tôi là bao. Nè, tôi xong rồi, cậu xem có đúng không? Thiên bình đưa vở cho sử nữ. Sử nữ cầm lấy xem rồi nói một câu ai cũng biết. Cậu làm được rồi, giảng một tí là hiểu ngay, không như hai người nào đó bây giờ vẫn đang cãi nhau. Tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh hơn đi. Dù sao tôi với song tử cũng cần có thời gian riêng, cậu với nhân mã cũng không nên để những chuyện kiểu này xem vào chuyện tình cảm giữa hai người. Thiên bình nam nói thế này hoàn toàn có mục đích, vừa để bày tỏ tình cảm với song tử nữ, vừa để nhân mã nam nhắc lại câu này rồi bỗng dưng thú nhận chuyện giữa hai người. Thế là một mũi tên trúng hai đích, đúng rồi đó, cậu nên bình tĩnh hơn, để thiên bình và song tử có thời gian riêng, tôi với cậu cũng thế. Đừng để chuyện bài vở xem vào tình cảm của chúng ta. Nhân mã nói, vẫn không nhận thấy điều mình nói ra bồi cười thế nào. Nhân mã cậu yêu sử nữ được bao lâu rồi? Song tử vờ ngây thơ, lúc này nhân mã mới hiểu mình vừa bị đánh lừa. Giận lắm nhưng không thể làm gì được vì anh thực sự cũng có tình cảm với sử nữ. Bỗng, thiên bình cầm tay song tử vụt chạy, để lại sử nữ và nhân mã một mình. Lúc này, sử nữ tiến lại gần nhân mã, hỏi. Có phải cậu thích tôi thật không? Nhân mã lung túng, nhưng đang bị hỏi dồn, anh cũng không biết nên nói thật hay chối biến. Cuối cùng, thì, có chút chút, sử nữ nghe xong câu đấy mặt đỏ như con tôm, nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không nói gì mà đi ra cửa lớp, đứng nhìn lên bầu trời cao, xanh biếc. Lồng yêu chim và chim cũng yêu lồng. Bạn yêu tôi thì tại sao tôi không yêu bạn? Nhân mã chưa hiểu được toàn bộ ẩn ý trong câu nói đó của sử nữ. Anh đứng dậy, trả lời. Tại sao lại không? Bạn có yêu tôi không, sử nữ, hỡi cô gái xinh đẹp? Không, sử nữ đáp giọng lạnh lùng, rồi một nụ cười gian xảo bỗng nở trên môi. Tôi không yêu, mà là rất yêu. Nhân mã chạy đến ôm sử nữ vào lòng, trong khi thiên bình đang nắm tay song tử chứng kiến toàn bộ sự việc trên môi nở một nụ cười. Đột nhiên anh hỏi song tử, vậy còn cậu có yêu tôi không? Cũng không nốt, song tử cười, tôi không yêu anh, cũng không rất yêu anh, mà là vô cùng yêu anh, đúng không? Nhân mã đột nhiên chen vào, phá vỡ bầu không khí lãng mạn đang diễn ra. Đúng không, Thiên Bình vừa thắc mắc mặc dù cậu đã biết sẵn câu trả lời. Nhân mã, cậu xấu xa, nhưng mà, đúng rồi, cách chương.